Trên trời xanh xuất trận gió, thế giới trở nên tối tăm vô cùng, thành Trường An giống như sớm tiến vào đêm tối, tiểu tạp viện cũng ở trong bóng đêm. Một chữ trên chu thức đại đạo nổi lên một trận gió đen đó rất dữ dằn, thổi loạn khắp nơi, đem mái hiện trong phường thị thối vỡ, đem nửa bức tường còn lại trong tiểu tạp viện cũng thổi đổ, thậm chí đem nồi thịt chó trên lò cũng thổi lên. N được xê máu từ đỉnh đầu quan chủ đổ xuống. Nồi thịt chó bị gió cuốn bay qua đó rơi ở trên thân một người. Đến trên đường, sau rơi ở trên người quan chủ, nồi thịt chó này mang máu cùng nước canh đã làm ướt toàn thân hắn. Thịt chó rơi ở trên thân thể tàn phá của quan chủ. Nếu là đóa hoa sen, thịt chó bốc hơi nóng đã treo ở trên đóa hoa. Trên đóa hoa chảy máu, quan chủ bấn người, sau đó bần tâm, đạo môn thanh tĩnh cuối cùng bị nhân gian thế tục phá. Trong mắt quan chủ phát lên một đạo tinh thần ngơ ngẩn. Ta giết chết ngươi, Ninh Khuyết nói, đao sắt của hắn chém ở trên vải quan chủ trên thân thế thật sự. Ác đần, vì cho dù thanh tĩnh cảnh bị thiên ma cảnh của quan chủ thẩm hậu đến cực điểm, đã gần bất hủ. Cho nên hắn chém rất dùng sức, đầu gối trái hắn hơi gập, hạo nhiên khí như gió lốc mãnh liệt, vô số thiên địa nguyên khí rót vào đao sắt hướng chéo phía dưới kéo đi, ở trên người quan chủ chém ra một vết đao cực khủng bố. Đóa hoa sen sạch sẽ tĩnh lặng đó bị gió đen cuốn lên, dần dần điêu linh, sau đó có cánh hoa rơi xuống. Một đao này của Ninh Khuyết ẩn chứa ngàn năm tang thương của thành Trường An, mang theo khát vọng của ngàn vạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan chủ trực tiếp bị chém xuống chân ai, hướng phía nam phố dài suy sụp bay đi. Một đường máu tươi rải xuống. Ruyen, C. Ruyen, com cách chương.